Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 839, Lâm Phi Phàm chân chính viễn chinh. Lâm Phi Phàm không biết mình là mang loại tâm tình nào làm ra như thế cử động. Nhất là khi hắn thấy kim quang sau cùng tại mặt trời dưới nhiệt độ sau cùng biến thành một đoàn hơi. Nóng cái gì đều không còn lại. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút sầu não. Mặc dù hỗn đản này cho Lâm Phi Phàm tìm không ít phiền phức. Bất quá thực chất bên trong, chung quy là cái người yêu nước a. Xử lý xong kim quang sự tình, Lâm Phi Phàm nắm chuyện này thông chi Cổ Nhã. Cổ Nhã nghe nói kim quang kết cục sau cùng lại là như thế. Có chút ngạc nhiên, ta vốn cho là sau cùng hội cái cùng hắn có một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến. Lại không nghĩ rằng, kết cục lại là như thế. Cổ Nhã cũng cảm thấy có chút thổn thức. Một cái cực đoan người yêu nước chào cảm ơn. Mà Lâm Phi Phàm cũng rốt cục nghênh đón hắn viễn chinh. Lần này, viễn chinh cái từ này rốt cục không còn là một cái hình dung từ. Mà là thể hiện ra hắn chân chính hàm nghĩa. Viễn chinh linh tộc. Từ khi một lần kia đánh bại linh tộc xâm lấn về sau, Lâm Phi Phàm liền nghĩ báo thù. Một cơ hội này rốt cuộc đã đến. Viễn chinh linh tộc. Lâm Phi Phàm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Mà lần này, đem không có những người khác trợ giúp. Miêu Tiểu Lệ các nàng nguyên bản định đi theo Lâm Phi Phàm đi. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu nàng liền là tính toán như vậy. Nhưng Lâm Phi Phàm lại dùng một cái khác lý do thuyết phục nàng. Tiểu Lệ tỷ, ta cần ngươi lưu tại nơi này chiếu cố tốt người nhà của ta cùng các bằng hữu. Ta lo lắng bọn hắn có thể sẽ sử dụng vây ngụy cứu triệu phương thức tới bức bách ta rút lui. Cho nên ta cần phải có một cái ta tuyệt đối tín nhiệm người lưu ở địa cầu bên trên. Mà người kia liền là ngươi. Lâm Phi Phàm câu nói này nhường Miêu Tiểu Lệ cảm động hết sức. Sau đó trên mặt của hắn lưu lại ba đạo dấu vuốt. Chết gà mờ. Loại thời khắc mấu chốt này chính mình ra ngoài đùa nghịch. Ngươi xem chờ ngươi trở về ta làm sao thu thập ngươi. Mang theo trên mặt vết chảo. Lâm Phi Phàm xuất phát. Mà lại là chính mình lái phi thuyền xuất phát. Đơn thương độc mã. Tại trên phi thuyền, Lâm Phi Phàm trong lòng có cảm xúc. Hạm trưởng nhật ký. Lâm Phi Phàm viễn chinh chương 1. Ta một thân một mình đi tại quần tinh ở giữa. Điểm điểm tinh quang tô điểm tại tĩnh mịch đen kịt bên trong. Cho dù là ta, cũng sẽ thấy từng tia mê mang. Người càng là tại cô độc thời điểm, thì càng hội sinh ra rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng là một cái hợp cách chiến sĩ, ta không thể không đem những nghi vấn này toàn bộ thanh lý ra ý thức của ta. Bởi vì ta biết, ta cũng không cần những nghi vấn này. Bởi vì ý chí của ta kiên định, ta sẽ nhắm ngay mục tiêu của ta. Không chút do dự, ta cũng vậy. Đột nhiên nói một câu nói dọa Lâm Phi Phàm nhảy một cái. Lâm Phi Phàm xoay người nhìn lại. Lại là Phi Phi. Phi Phi. Còn có ai? Lâm Phi Phàm hướng Phi Phi sau lưng tìm tìm. Yên tâm. Lâm Linh Lung không có đi theo ta. Ta là chính mình tới. Phi Phi nói. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Vừa mới hắn cái kia đoạn diễn thuyết đều bị người nghe qua. Tiêu diệt thượng đẳng nhân là viết vào ta chỉ lệnh tầng dưới chót trình tự. Hiện tại ta có cơ hội. Ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Phi Phi nói. Được a, ngược lại ngươi cũng tới. Dù sao ngươi cũng quen thuộc linh tộc. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ trở thành ta ưu tú trợ lực. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy, ta biết, mà lại. Chuyện mới vừa phát sinh, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Phi Phi nói, tạ ơn, chấm ngoặc kép, bởi vì đường đi xa xôi. Lâm Phi Phàm dứt khoát cho mình thôi miên ngủ một giấc. Phi Phi mang theo Lâm Phi Phàm xuyên qua cái này đến cái khác tinh hệ. Rốt cục tại sau một tháng, thành công đã tới linh tộc hành tinh mẹ chỗ tinh hệ. Làm Lâm Phi Phàm bị tỉnh lại. Hắn dùng dòng dã nửa ngày mới khôi phục chỗ có thân thể cơ năng. Song khi hắn thấy mạn thuyền ngoài cửa sổ cảnh tượng thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người. Đó là một cái giống thái dương hệ tiểu tinh hệ. Bất quá nơi này chỉ có 8 khỏa hành tinh vờn quanh áo hàng tinh. Nhưng mà viên này hành tinh lu mờ ảm đạm. Nó không cũng không là như là sắp chết hành tinh như thế biến thành đỏ siêu sao. Mà là thể tích không hiểu nhỏ. Viên này hành tinh đang đứng ở điểm tới hạn. Nếu như chất lượng lại nhỏ một chút, liền không thể khởi động tụ biến. Chúng nó đều là bị thượng đẳng nhân không có chút nào tiết chế quật khởi nhiên liệu kết quả. Hiện tại người hạ đẳng nhóm không thể không vận dụng một chút thủ đoạn. Theo mặt khác hành tinh vận chuyển càng nhiều hành tinh vật chất tới. Dùng duy trì bọn hắn hành tinh mẹ sinh tồn. Thế nhưng là này cũng không dễ dàng. Phi Phi nói. Theo Phi Phi trong tư liệu Lâm Phi Phàm đó có thể thấy được. Này 8 khỏa hành tinh đều đã bị cải tạo qua. Trở thành linh tộc thực dân tinh bóng. Mà thuộc. Tới gần hành tinh gần nhất cái kia viên nhất làm phồn vinh. Nơi đó cũng là linh tộc chân chính hành tinh mẹ. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ đứng ở trên viên tinh cầu kia. Đến lúc đó sẽ có Kasa người tiếp ứng ngươi. Phi Phi nói, không biết kế hoạch này đến tột cùng như thế nào đây. Tốt chờ mong a. Lâm Phi Phàm cười nói. Phi thuyền đáp xuống bến cảng. Phi Phi lưu tại phi thuyền bên trong không có ra ngoài. Lâm Phi Phàm một mình hạ phi thuyền. Chung quanh sớm đã chờ nghênh tiếp người. Những người này đều biết Lâm Phi Phàm là tới làm cái gì. Nhưng là dựa theo ước định, bọn hắn đều không thể nói ra được. Tại một phen trằn trọc khúc chiết về sau, Lâm Phi Phàm được đưa tới một cái bí mật trong phòng. Tại đây bên trong, hắn rốt cục gặp được Kasa. Ngài rốt cuộc đã đến. Chúng ta chúa cứu thế. Kasa cùng cả phòng người đều cho Lâm Phi Phàm quỳ xuống. Các ngươi mau dậy. Các ngươi nắm chuyện này xem như là trao đổi ích lợi liền tốt. Lâm Phi Phàm cười nói. Vừa nghĩ tới chúng ta mấy trăm triệu năm qua áp bách liền muốn từ giờ trở đi chung kết. Ta liền thấy vô cùng kích động. Xin hỏi, ngài trước nghỉ ngơi một chút. Vẫn là, Kasa hỏi. Không cần, ta đã nghỉ ngơi một đường. Để cho chúng ta nhanh bắt đầu làm việc đi. Lâm Phi Phàm nói. Được rồi. Nơi này là linh tộc hành tinh mẹ. Hết thảy linh tộc nhân đều là từ nơi này đi ra. Đồng dạng cũng bao quát nào thượng đẳng nhân. Kỳ thật linh tộc người vô luận thượng đẳng nhân vẫn là người hạ đẳng. Bọn họ đều là một dạng. Chỉ bất quá thượng đẳng nhân dùng linh khí tái tạo thân thể mà thôi. Bất quá đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền bỏ thân thể của mình. Trên thực tế, tất cả bên trên chờ người thân thể đều tại một cái tên là nhận lời chỗ cự đại mà hạ kết cấu bên. Trong đang ngủ say, ý vị này, một cái thượng đẳng nhân, liền xem như linh khí thân thể bị phá hủy. Linh hồn của hắn cũng có thể trở về thể xác. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, bọn hắn liền còn có thể tiếp tục trở thành thượng đẳng nhân. Cho nên, muốn đối phó thượng đẳng nhân, liền muốn trước đoạn tuyệt đường lui của bọn hắn. Người hạ đẳng không có cách nào phá hư nơi đó. Không phải bọn hắn không có cái năng lực kia, mà là bọn hắn căn bản không dám. Bởi vì chỉ cần bọn hắn nghĩ đến phá hư, chủ nhân của bọn hắn ngay lập tức sẽ phát hiện. Bọn hắn ngay lập tức sẽ chết. Mà bọn hắn nhường Lâm Phi Phàm tới làm, lại có thể vòng qua bọn hắn chủ nhân đối bọn hắn giám sát. Căn cứ Kasa cho địa đồ, Lâm Phi Phàm một mình đi vào trên đường. Thẳng đến cái kia tòa nhà cũng không đáng chú ý kiến trúc đi đến. Từ nơi đó có khả năng thẳng tới dưới mặt đất. Thế nhưng vừa tới cái kia kiến trúc cổng, lại vừa vặn đuổi bên trên một nữ tính linh tộc người từ bên trong bay ra. Làm nàng nhìn thấy, Lâm Phi Phàm, nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Không có có chủ nhân người hạ đẳng. Ách, rất tốt, ngươi là của ta, Cáp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.